Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 917 nghèo. Chương 917 nghèo. Triệu Hàm Trương nói: Ta làm Triệu Khoan đi cha kia chỗ mỏ đồng, ta xem qua thạch lạc báo đi lên con số, tuy chỉ là cái đại khái số liệu, lại rất khổng lồ, ta vẫn luôn suy nghĩ, nhiều như vậy người, bọn họ đều bán được chạy đi đâu? Những cái đó xinh đẹp nam hài cùng nữ hài, đều bị bọn họ dưỡng ở biệt viện, dạy dỗ qua đi đưa hướng các nơi, nhưng trừ bọn họ ngoại, còn có rất nhiều người, trung niên nam tử, nữ tử cùng người thiếu niên chiếm đa số. Căn cứ thạch lạc báo đi lên con số, ít nhất có 3.000 hơn người. Những người này đều đi nơi nào? Triệu Hàm Trương hoài nghi ở quặng mỏ. Nàng đem cái này hoài nghi nói cho Triệu Khoan. Triệu Khoan lập tức hướng cái này phương hướng điều tra. Bởi vì Triệu Hàm Trương cùng Lưu Côn kết bái, hắn ở Tấn Dương hành sự so với phía trước Phạm Dĩnh An trí dân chạy nạn khi còn muốn phương tiện điểm nhi. Hắn là mới tới, hiểu được không thâm, nhưng Phạm Dĩnh lại là thể nghiệm quá trước sau chênh lệch. Nhất thời chua xót không thôi. Sứ quân như thế nào không còn sớm mấy ngày cùng Lưu Thứ Sử kết bái. Triệu Khoan không nói chuyện, cúi đầu nhìn mắt từ Phó Đình Hàm nơi đó lấy lại đây bản vẽ. Điểm giữa một chỗ nói, muốn tra khu mỏ, đến đem nơi này đem chủ, bằng không chúng ta trước môn tiến. Bọn họ sau núi ra, bắt không được người. Phạm Dĩnh nhìn lướt qua sau nói, đây chính là mỏ đồng, ta cẩn thận hỏi thăm một chút. Lưu Thứ Sử tuy rằng đem khai thác quyền cấp Trương gia, nhưng mỗi tháng Trương gia đều phải cấp Lưu Thứ Sử một bút kinh doanh quyền phí, cho nên bên trong chưa chắc không có Lưu Thứ Sử người ở. Tra án sao? Mỗi người đều có hiềm nghi, mỗi người đều có khả năng là ác nhân, huống chi Tấn Dương ở Lưu Côn trị hạ. Bọn họ thật sự rất khó không hướng chỗ hỏng tưởng Lưu Côn. Triệu Khoan trầm ngâm một lát liền nói, vậy không từ huyện nha điều người, từ Triệu gia trong quân muốn người. Phạm Dĩnh, chúng ta liền mang theo 1.000 thân binh, hiện tại Tiên Bi tộc cùng Yết tộc đều tại đây, đến Lưu cũng đủ nhân thủ bảo hộ sứ quân. Các người không phải tại đây trưng binh sao? Ta như thế nào nghe nói có 2 vạn người nhiều đâu? Kia đều là tân binh, thả đều là từ Tấn Dương chiêu, ngư lòng hỗn tạp, ai ngờ bên trong có hay không những người khác bỏ vào tới thám tử. Còn chưa thuần phục, ngươi dám dùng sao? Triệu Khoan lại hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Như vậy đại một cái quặng mỏ, nếu muốn bắt lấy bên trong người, ít nhất cũng đến 2.000 binh đi. Chúng ta là đi bắt người, không phải giết người. Nếu là giết người, kia dùng người nhưng thật ra thiếu. Lấy Triệu gia quân chiến lực, 300-400 đủ rồi, nhưng bọn họ là muốn bắt sống. Ít nhất đến gấp 3 lấy chi tài có thể bảo đảm không thất bại. Phạm Dĩnh liền thấp giọng khuyến khích, nói, cùng Thạch tướng quân muốn người, trực tiếp từ Thạch quân trung điều lấy. Triệu Khoan không phải thực tín nhiệm Thạch Lạc, nghe vậy hung hăng mà nhíu mày. Làm Triệu Hàm Trương bên người thâm niên bí thư, Phạm Dĩnh là có điều cảm giác, bởi vậy nhỏ giọng nói, ngươi nếu không tin được Thạch tướng quân, có thể đi hỏi sứ quân quyết định. Triệu Khoan liền đi, Triệu Hàm Trương trực tiếp liền phê phục, ngươi đi tìm Thạch tướng quân muốn người đi. Nàng dừng một chút sau nói, ngươi thay ta truyền một câu cấp Thạch tướng quân. Triệu Khoan khom người nghe. Triệu Hàm Trương sâu kín nói, khả nhất bất khả nhị. Triệu Khoan chờ tiếp theo câu, kết quả phát hiện Triệu Hàm Trương nói xong liền cúi đầu phê công văn. Hiển nhiên cũng chỉ có này 5 chữ, này nơi nào là một câu, rõ ràng là nửa câu sao? Có bản lĩnh ngài nhưng thật ra đem dư lại nửa câu nói ra đâu. Triệu Khoan cũng liền dám ở trong lòng kêu một kêu, yên lặng mà lui xuống đi chạy chân truyền lời. Thạch Lạc nghe ra Triệu Hàm Trương giọng nói trung uy hiếp, đáp ứng Triệu Khoan phái 2000 thạch quân đi hỗ trợ. Trương Tân ở một bên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Khoan vừa đi, hắn lập tức giữ chặt Thạch Lạc Khuyên. Mất công Triệu sứ quân rộng lượng, lại cũng đủ tin tưởng ngài, bằng không ngài nói không giữ lời, này kế sợ là muốn thai chết trong bụng. Thạch Lạc hừ lạnh nói, ta mẫu thân thê nhi toàn ở trên tay nàng, chẳng lẽ ta sẽ phản bội nàng sao? Trương Tân liền hỏi, chủ công nếu thật gặp được một cái tuyệt không lại có cơ hội, ngài sẽ vì người nhà từ bỏ sao? Thạch Lạc trầm mặc không nói chuyện. Trương Tân liền cười nói, đây mới là mỗ nhận thức chủ công. Hắn nói, ngài cũng yên tâm, đó là ngài từ diễn thành thật, Triệu Hàm Trương cũng sẽ không họa cập ngài người nhà. Lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng thủ đoạn tuy quả quyết cường ngạnh, nhưng ân oán phân minh, cơ bản không liên lụy người nhà. Lão phu nhân cùng phu nhân bọn công tử ở Triệu Hàm Trương trong tay, sao đi theo ngài bên người còn an toàn? Thạch Lạc cũng là như vậy tưởng. Đây cũng là hắn đầu hàng sau không có lại chạy nguyên nhân chi nhất. Bởi vì đổi làm những người khác, thật sự làm không được Triệu Hàm Trương điểm này a, chính là hắn vẫn là có chút hoán khí. Nói thầm nói, nàng quá tham tài, chúng ta sao vài thứ kia nàng đều đoạt. Chúng ta có hơn 10 vạn người muốn dưỡng, nàng hiện tại không được chúng ta đánh cướp, cũng không cho chúng ta cường trinh, nhưng cho chúng ta lương thảo lại không đủ. Chẳng lẽ làm các tướng sĩ đói chết sao? Ta chờ thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội lục soát đến một ít tiền tài. Ta đều tính toán hảo nơi đi, một nửa lấy ra tới cứu tế nạn dân, lấy làm công đức. Một nửa lấy tới cấp các tướng sĩ mua lương thảo, phát quân lương. Thạch Lạc nói, xa ta không rảnh lo, nhưng chúng ta mang ra tới này 5 vạn người là muốn đi theo chúng ta thượng chiến trường. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ ăn cơm no đi. Trương Tân liền thở dài nói, ta biết chủ công khó xử, nhưng Triệu sứ quân hẳn là cũng có chính mình khó xử. Năm nay nạn hạn hán nạn châu chấu nghiêm trọng, quá xong năm nàng liền bắt đầu đánh giặc, này đều đánh hơn nửa năm, dân sinh mỏi mệt, lương thảo, ai tương đương? Thạch Lạc nhịn không được trao mày, hắn cảm thấy hắn hảo xui xẻo, hắn cùng Triệu Hàm Trương là địch ta hai bên khi, nàng lương thảo dư thừa, có thể đuổi theo hắn đánh. Kết quả hắn cùng Triệu Hàm Trương là một cây thằng thượng thời điểm nàng liền nhật tử gian nan. Lương thảo vô dụng lên, Triệu Hàm Trương đích xác ở vì lương thảo đầu chọc. Cho nên nàng mới tưởng lấy gian kế cùng đàm phán là chủ. Nàng nếu là tiền đủ lương đủ người lại nhiều, sớm mang theo đại quân phần phật nghiền đi qua, này không phải lương thảo vô dụng. Bọn lính cũng bắt đầu mềm nhũn sao? Càng gần đến mức cuối, nàng càng phải ổn tới, tình nguyện chậm lại thu phục thất thổ, cũng không thể lật thuyền trong mương. Nàng cũng biết Thạch Lạc vì sao không dựa theo trong kế hoạch hành sự, nói trắng ra là, hắn chính là theo dõi những cái đó sao đi đồ vật, có một nói một. Tấn Dương này đó quý tộc các lão gia là thật sự có tiền. Nàng đều tâm động. Nếu là đem bọn họ đều sao một lần, không được, không được, Tấn Dương vốn dĩ liền không đủ ổn định, nàng cũng không thể chính mình tìm đường chết đem người bức phản, ai tương đương Triệu Hàm Trương ngồi ở án thư. Trước nhìn giấy tờ phát sầu, Phó Đình Hàm thấy nàng thật sự sầu, liền cho nàng ra một cái chủ ý, ngươi tân nhận nhị ca sinh hoạt xa hoa lãng phí, nhìn dáng vẻ rất có tiền. Ngươi nếu không trước cùng hắn mượn một chút, Triệu Hàm Trương phía trước vì ở chi kỷ trước mặt duy trì hình tượng, liền tính tưởng cũng sẽ áp chế. Nhưng hiện tại sao? Triệu Hàm Trương một phách cái bàn, đối, cùng nhị ca mượn, đều là người một nhà, không có gì không tiện mở miệng. Triệu Hàm Trương cho chính mình làm một chút tâm lý xây dựng, lập tức liền đứng dậy đi tìm Lưu Côn. Lưu Côn nhận muội muội ngày hôm sau, đem phủ kho cho mượn hơn phân nửa. trừ bỏ hắn cất chứa mấy vỏ rượu ngon Hòa Thuận vui vẻ đổi đều còn bên ngoài. Mặt khác có thể biến hiện đồ vật, cơ bản đều cho mượn cấp Triệu Hàm Chương, càng đừng nói nhà hắn nhà kho tiền cùng lương thực. Tấu chương xong, hết chương.